Chiến thần Cuồng Phong, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934 lại có tiếng động lớn ầm ầm rình rình vang lên. Sau đó Tân Vũ Phong mới hiểu được, ngôi mộ này quả thực sẽ chuyển động. Tuy nhiên, điều kiện chuyển động không phải là tự di chuyển mà là phải khởi động một số cơ quan trước mặt anh hiện ra một lối đi trong lăng mộ. Phía cuối của lối đi, không biết là cái gì mà phát ra ánh sáng ngời. Tân Vũ Phong híp đôi mắt lại, mới thích ứng được với ánh sáng trước mặt. Phù, anh hít ột hơi thật sâu và bước về phía trước. Đúng như Tân Vũ Phong đã tưởng tượng, sau khi phá giả kỳ môn độn giáp, phía trước cũng không còn cơ quan gì nữa. Tân Vũ Phong không ngừng men dọc theo lối đi dài đằng đằng của cổ mộ này. Lối đi trong lăng mộ trống rỗng thênh thang, chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng lại. Cốp, cốp, cốp, tiếng bước chân dần dần hòa làm một cùng nhịp tim. Sau khi trở thành người thường, thể chất của anh quả thực kém xa so với cảnh giới ám kình đỉnh trước đó. Ngay cả một cuộc hành trình bình thường cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đừng nói đến hiện tại thân thể của Tân Vũ Phong rất yếu ớt. Dọc theo đường đi cũng vừa đi vừa dừng. Cuối cùng, cũng đã đi tới tận cuối. Mọi thứ có thể nhìn thấy trước mắt ngay lúc này lập tức trở nên rõ ràng. Con người Tân Vũ Phong co rút lại không thể tin được. Nếu không phải quay đầu nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy một lối mộ dài đằng đằng không đáy phía sau. Tân Vũ Phong gần như nghi ngờ chính mình hiện tại không ở trong lăng mộ nào. Nơi Tân Vũ Phong đứng hiện tại là một quảng trường cực lớn. Diện tích không nhỏ hơn so với kho báu trước đây nơi đặt các loại binh khí. Tuy nhiên, gọi nó là một quảng trường, thì thà gọi bằng cung điện lại càng hợp lý hơn. Một cung điện nguy nga tráng lệ và vô cùng xa hốt, mọi thứ trong đại sảnh đều nguy nga tráng lệ. Ngọn đèn bằng ngọc pha lê, phản chiếu ánh sáng của Dạ Minh Châu, phản chiếu sáng chói, mặt đất được bao phủ bởi những lát đá ngọc bích màu trắng. Cảm giác khi chạm vào vô cùng dễ chịu, mà các cây cột bên trong của toàn bộ đại sảnh, trên mỗi cây cột khổng lồ bằng gỗ gụ đều được chạm khắc một con rồng vàng sống động như thật. Trong chốc lát, Tân Vũ Phong gần như quên mất mình ở vào năm nào, tháng nào, mọi thứ trong đại sảnh này đều không bị bào mòn hay phủ bụi. Mọi thứ đều như mới, giống như có người vừa mới quét dọn lau chùi. Thậm chí Tân Vũ Phong còn nghi ngờ trong một giây tiếp theo sẽ có rất nhiều người xông vào. Ca hát, nhảy múa theo điệu nhạc, gõ trống thổi kèn, các quan đại thần nâng cốc uống rượu. Nhưng ngay sau đó, chính bản thân Tân Vũ Phong đã rút khỏi ảo tưởng này. Sau đó ấn huyệt thái dương của mình. Sự nguy nga của cung điện này là không thể so sánh được với ngay cả hoàng thất đại hạ đương triều. Nếu không phải Tân Vũ Phong có tấm lòng kiên định, e rằng đã bị đại sảnh này lừa gạt từ lâu, rơi vào cảnh nâng ly chúc rượu với các quan đại thần. Gầm, Tân Vũ Phong cố gắng thử gầm lên một tiếng sư tử, nhưng cảm giác vẫn cứ mờ ảo bay bổng như vậy. Cũng không xảy ra chuyện gì. Dù sao thì hiện tại anh chỉ có tu vi của một người thường, anh không thể khiến bản thân giật mình tỉnh táo bằng một tiếng gầm. Khôi phục lại sự minh mẫn hoàn toàn, Tân Vũ Phong cần mạnh lên đầu lưỡi. Một giây sau liền bừng tỉnh khỏi cảm giác bay bổng mờ ảo của ảo giác khi mình sắp uống rượu vui vẻ với mọi người. Đại sảnh này, thật kỳ quái. Tân Vũ Phong nhíu mày lẩm bẩm nói. Sau đó cũng không dừng ở tại chỗ nữa, mà bắt đầu đi tìm khắp xung quanh. Tòa cung điện trước mặt, với kiến trúc vân vân nhất định là tốt hơn so với kho báu để binh khí kia. Thậm chí Tân Vũ Phong cũng dám nói đây là nơi cấp cao nhất. Dù sao thì dọc theo đường đi, Tân Vũ Phong chưa từng gặp phải cơ quan có thể khiến người ta âm thầm rơi vào ảo giác như vậy. Kiểu như, em nói xem có phải vậy không? Tân Vũ Phong ngẩng đầu nói vị hư không trước mặt. Trong mắt người ngoài nó chỉ giống như một bầu không khí hư vô. Trước mắt Tân Vũ Phong, Lâm Kiều Như là thật sự tồn tại. Lâm Kiều Như mặc một bộ trang phục trong cung bằng lụa mềm mại. Mái tóc buông xõa hai bên thái dương. Bệ hạ nói cái gì cơ ạ? Yến tiệc trong cung sắp bắt đầu rồi. Lâm Kiều Như ở trước mắt Tân Vũ Phong mím môi cười. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ xấu hổ vui mừng. Nhìn xuống cánh tay của Tân Vũ Phong. Cách chương.